nhân số là có hơi ít, nhưng đều là tu sĩ trúc cơ, tu vi thấp nhất cũng có trúc cơ tầng 3. Bọn giặc trên đảo bảo vệ cứ điểm không ít, nhưng số lượng tu sĩ trúc cơ không nhiều, đều là trúc cơ tầng 3 trở xuống. Vân Minh Nhân bắt pháp quyết, phía sau có vô số ánh sáng màu đỏ hiện lên, hóa thành những quả cầu lửa màu đỏ, nối đuôi nhau hướng tới một nữ tử váy xanh đối diện bắn nhanh đi. Nữ tử váy xanh vội vàng lấy ra một tấm khiên màu xanh, che ở trước người. Mấy trăm quả cầu lửa màu đỏ trước sau đánh lên tấm khiên màu xanh, vang lên một trận tiếng nổ thật lớn, ngọn lửa hừng hực bao phủ tấm khiên màu xanh. Vân Minh Nhân nâng tay, hai luồng hào quang màu vàng bắn ra, thế mà lại là hai vòng tròn tạo hình cổ quái. Một vòng hình rồng vàng vần quanh, một vòng phượng vàng vần quanh, chỗ mép sắc bén vô cùng. Pháp khí thượng phẩm Tử Mẫu Long Phượng Hoàng, hai cái vòng hóa thành hai luồng ánh sáng màu vàng, chợt lóe lên nhập vào trong biển lửa. Âm một tiếng vang lớn, biển lửa bị đánh vỡ nát. Một tiếng kêu thê thảm của nữ tử vang lên, Long Hoàng xuyên thủng thân thể của nàng, Phượng Hoàng cắt lấy đầu của nàng, thi thể không đầu ngã xuống đất, lượng lớn máu tươi tuôn ra, nhuộm đỏ mặt đất. Vân Minh Nhân bước nhanh đi lên phía trước, lục soát lấy đi tài vật trên người nàng, chạy về phía xa xa. Năm vị đội trưởng, tu vi Vân Minh Nhân là thấp nhất, hắn biết rõ, mình có thể lên làm này đội trưởng, có quan hệ nhất định với sư phụ mình. Linh dược viên nhiều nước béo nhất, khẳng định là trọng điểm mọi người tranh đoạt. Cho dù hắn đến linh dược viên, cũng không được chia bao nhiêu linh dược, mục tiêu của hắn là tàn kinh các. Thiên Phong Môn là một môn phái tu tiên, điển tịch cất chứa hẳn là không ít. Vương gia lập tộc thời gian không dài, nội tình không đủ, đang thiếu khẩn trương công pháp điển tịch. Hắn trái lại không phải vô tư, hiến một môn công pháp hoàng phẩm có thể tu luyện đến trúc cơ tầng 9, gia tộc thưởng 500 khối linh thạch. Nếu là công pháp huyền phẩm, thưởng cho 3.000 linh thạch. Nếu là công pháp địa phẩm, 5.000 linh thạch. Nếu là công pháp có thể tu luyện đến kết đăng kỳ, ít nhất thưởng cho 1.000 khối linh thạch. Có công ác thưởng, có tội ác phạt. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Vân Minh Nhân xuất hiện ở cửa một tòa lầu các màu xanh cao 5 tầng. Trên bảng hiệu có khắc 3 chữ to tàng kinh các, cả tấm bảng hiệu liên quan lập lòe. Tàng kinh các đóng chặt cửa, giống như chưa có ai từng tới. Trong mắt hắn lộ ra một mảng vui mừng nồng đậm, hắn cũng chưa lập tức xông vào tàng kinh các. Vô luận là gia tộc tu tiên, hay môn phái tu tiên, tàng kinh các đều là nơi rất quan trọng, khẳng định có trận pháp. Hắn bắt pháp quyết, không trung phía sau bỗng dưng hiện lên một mảng lớn ánh sáng màu vàng, hóa thành những cây phi châm thật nhỏ. Đi! Hắn đưa tay nhẹ nhàng chỉ lầu các màu xanh, tiếng xẹt xẹt vang lớn, phi châm màu vàng rậm rạp bắn nhanh về phía tàng kinh các. Phi châm màu vàng vừa tới gần tàng kinh các, một màn hào quang màu xanh dày đặc bỗng dưng hiện lên, phi châm màu vàng rậm rạp đánh ở trên màn hào quang màu xanh, vang lên một đợt tiếng trầm đục của nước mưa đánh vào lá chuối. Nơi đây là cấm địa Thiên Phong Môn chúng ta, kẻ tự tiện xông vào nơi đây, giết không tha. Một giọng nam tử trầm thấp vang lên, một lão già áo bào lam tóc bạc trắng từ trong tàng kinh các đi ra, trúc cơ tầng 5. Ngươi thủ các, ngươi chạy trốn giữ mạng của ngươi, ta lấy điển tịch của ta, chúng ta không liên quan lẫn nhau. Vương Minh Nhân chậm rãi nói, giọng điệu bình thản. Hắn mang về cho gia tộc một viên trúc cơ đan, cân nhắc đến hắn phải đi xa hải ngoại, Vương Diệu Long thưởng cho hắn một con rối thú bậc 2 thượng phẩm, còn có mấy con rối thú bậc 2. Lão Phu Lâm Thịnh, được môn chủ coi trọng, trông coi tàng kinh các hơn 30 năm, tàng kinh các còn, lão Phu còn, muốn điển tịch, bước qua sát lão Phu. Lão già áo bào lam vẻ mặt lạnh nhạt nói, một bộ dáng thấy chết không sờn. Vương Minh Nhân nghe xong lời này, có chút kính nể khí tiết của Lâm Thịnh. Nhưng việc nào ra việc nấy, nếu có thể đạt được điển tịch một môn phái, đối với gia tộc phát triển có trợ giúp rất lớn. Đã như vậy, không có gì để nói nữa. Ánh mắt Vương Minh Nhân xẹt qua một tia sáng lạnh lẽo, vỗ túi trữ vật bên hông, một quả cầu ánh vàng rực rỡ bắn ra, đánh lên một đạo pháp quyết. Một tiếng cơ quan vang lên, quả cầu màu vàng bộc phát ra ánh vàng chói mắt, hóa thành một con rối vượn cao 3 trượng, cầm trên tay một cây trường đao màu vàng dài hơn 1 trượng, con rối thú bậc 2 thượng phẩm. Trên mặt Lâm Thịnh lộ ra biểu cảm ngưng trọng, đi, giết hắn. Theo Vương Minh Nhân ra lệnh một tiếng, con vượn khổng lồ màu vàng vung trường đao màu vàng trong tay, bổ về phía Lâm Thịnh. Thân hình Lâm Thịnh nhoáng lên một cái, như một cơn gió mát, lui về phía sau. Ở cùng lúc lui, hắn lấy ra một tấm trận bàn màu vàng to bằng bàn tay, đánh lên một đạo pháp quyết, mặt đất sáng lên một đợt ánh sáng màu vàng chói mắt. Hai bàn tay khổng lồ màu vàng từ lòng đất chui ra, như tia chớp bắt được hai chân con vượn khổng lồ màu vàng, khiến nó không thể động đậy. Tiếng xẹt xẹt vang to, một mảng lớn phi châm màu vàng bắn nhanh đến, mục tiêu chính là Lâm Thịnh. Lâm Thịnh muốn tránh đi, nhưng mặt đất chợt kịch liệt nhoáng lên một lần, hắn chỉ cảm thấy quanh thân căng thẳng, di động một bước cũng dị thường khó khăn. Pháp thuật trung cấp trọng lực thuật. Hắn không dám sơ ý, vội vàng lấy ra một cái bát sứ màu lam to bằng bàn tay, gặp gió phóng to, lơ lửng ở đỉnh đầu của hắn, phun ra một mạng lớn ánh sáng màu lam, hóa thành một màn hào quang màu lam dày đặc, che kín toàn thân hắn. Một đợt tiếng buồn buồn vang lên trầm đục, màn hào quang màu lam hoàn hảo không tổn hao gì. Một làn sóng nhiệt khó có thể chịu được ập tới, một quả cầu lửa cỡ lớn to bằng căn phòng đánh lên màn hào quang màu lam, ầm ầm ầm. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, ngọn lửa hừng hực bao phủ bóng người Lâm Thịnh. Vân Minh Nhân bắt pháp quyết, phía sau có vô số điểm sáng màu đỏ hiện ra, hóa thành những quả cầu lửa màu đỏ, số lượng nhiều tới mấy trăm. Mấy trăm quả cầu lửa màu đỏ nối đuôi nhau nhập vào trong biển lửa, tiếng nổ không dứt, thế lửa tăng vọt. Đúng lúc này, một hạt châu màu bạc không chút dấu hiệu từ trong biển lửa bay ra, lóe lên một cái, đã đến trước mặt Vương Minh Nhân. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, hạt châu màu bạc bộc phát ra ánh sáng bạc chói mắt, hóa thành một mạng lớn hồ quang màu bạc, bao phủ bóng người Vương Minh Nhân. Trong biển lửa sáng lên một đợt ánh sáng màu lam chói mắt, ngọn lửa điên cuồng lóe lên, rồi tắt, lộ ra bóng người Lâm Thịnh. Sắc mặt Lâm Thịnh hơi tái nhợt, ngoài thân bao phủ một màn hào quang màu lam dày đặc, hắn bắt pháp quyết, phía sau có vô số ánh sáng màu trắng hiện lên, hóa thành những cây cọc băng màu trắng trong suốt, số lượng nhiều tới mấy trăm. Đi. Mấy trăm cây cọc băng màu trắng nối đuôi nhau đánh về phía vị trí Vương Minh Nhân. Một đợt tiếng vang hỗn loạn phành phành vang lên, cọc băng màu trắng tựa như đánh lên vật cứng nào đó. Lâm Thịnh nhíu mày, muốn một lần nữa làm phép công kích Vương Minh Nhân. Ngoài thân con vượn khổng lồ màu vàng nở rộ ánh sáng màu vàng, giải thoát màu vàng bàn tay khổng lồ trói buộc, lao về phía Lâm Thịnh, trường đao màu vàng trong tay đột nhiên bổ xuống. Lâm Thịnh nhíu mày, đánh một đạo pháp quyết ở trên trận bàn màu vàng, một bức tường cao màu vàng cao hơn 10 trượng, dày cả trượng đột ngột từ mặt đất mọc lên, che ở trước người Lâm Thịnh. Ầm. Bức tường cao màu vàng bị đánh vỡ nát, nhưng rất nhanh, vô số sợi dây thừng màu vàng từ lòng đất chui ra, như tia chớp cuốn lấy tứ chi con vượn khổng lồ màu vàng, khiến nó không thể động đậy. Lâm Thịnh khống chế trận pháp đối phó con rối thú bậc hai thượng phẩm, pháp lực tiêu hao khá lớn, sắc mặt tái nhợt đi không ít. Lúc này, lôi quang tan đi, Vương Minh Nhân hoàn hảo không tổn hao gì. Ngoài thân hắn bao phủ một tầng màn hào quang màu đỏ dày đặc, quần áo trên người tản mát ra một đợt ánh sáng màu đỏ chói mắt. Từ Tử Hoa còn trông cậy vào Vương Minh Nhân tiến vào thái nhất bí cảnh hái linh dược, Vương Minh Nhân ra ngoài rèn luyện, hắn ban thưởng một món pháp y thượng phẩm. Lực phòng ngự so với pháp khí phòng ngự thượng phẩm bình thường còn mạnh hơn. Đây cũng là cơ sở để Vương Minh Nhân dám đánh với Lâm Thịnh. Hắn bắt pháp quyết, vô số ánh sáng màu vàng bỗng dưng hiện ra, hóa thành những cây phi châm màu vàng. Rất nhanh, một mạng lớn ngọn lửa màu đỏ bỗng hiện ra, bám vào trên phi châm màu vàng. Kim diễm thuật, có được sự sắc bén của pháp thuật hệ kim, cũng có nhiệt độ cao của pháp thuật hệ hỏa, khuyết điểm là tiêu hao pháp lực khá lớn. Đi. Ánh mắt Vương Minh Nhân phát lạnh, một mạng lớn phi châm màu vàng nối đuôi nhau bắn nhanh hướng tới Lâm Thịnh. Trọng lực thuật vẫn còn, Lâm Thịnh không thể né tránh, chỉ có thể chơi cứng. Hắn điên cuồng rót pháp lực vào trong bát sứ màu lam, màn hào quang màu lam càng thêm chói mắt. Ầm ầm ầm. Một đợt tiếng nổ thật lớn vang lên, ngọn lửa hừng hực bao phủ bóng người Lâm Thịnh. Vương Minh Nhân vỗ túi trữ vật, một cây trường cung lập lòe ánh sáng màu đỏ bắn ra, rơi vào tay trái. Tay phải hắn kéo cung, vô số ánh vàng hiện lên, hóa thành bốn mũi tên màu vàng. Hắn há mồm phun ra một ngọn lửa màu vàng, bám lên trên một mũi tên màu vàng, trong đó chính là kim diễm chân diễm. Vù vù vù vài tiếng tên xé gió vang lên, bốn mũi tên màu vàng bắn ra, hóa thành bốn tia sáng màu vàng lóe lên nhập vào trong biển lửa. Một tiếng hét thảm vang lên, bốn mũi tên màu vàng bay ra khỏi biển lửa. Một lát sau, biển lửa tán loạn không thấy nữa, Lâm Thịnh bị kim diễm chân diễm rút thành tro bụi. Dây thừng màu vàng trói con vượn khổng lồ màu vàng biến thành một mảng lớn bùn đất màu vàng. Màn hào quang màu xanh che kín tàn kinh cát cũng tán loạn không thấy nữa. Hiển nhiên, Lâm Thịnh đã chết, tính cả trận bàn cũng hủy diệt rồi. Vương Minh Nhân lấy ra một viên thuốc màu lam ăn vào, sắc mặt tái nhợt nhanh chóng xuất hiện một mảng đỏ ửng. Lần này có thể giết Lâm Thịnh, công lao kim diễm chân diễm không thể không có. Nếu không có kim diễm chân diễm, thắng bại còn rất khó nói. Hắn bắt pháp quyết, con vượn khổng lồ màu vàng hóa thành một quả cầu ánh vàng rực rỡ, bay đáp ở trên tay hắn. Hắn lật bàn tay, quả cầu màu vàng biến mất. Vương Minh Nhân thả ra một con rối vượn thú, đi ở phía trước, hắn theo ở phía sau. Lâm Thịnh tuy chết, vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt hơn. Non nửa khắc sau, Vương Minh Nhân ra khỏi tàng kinh các, trong mắt tràn đầy nét vui sướng. Chiến đấu còn chưa kết thúc, đệ tử Thái Nhất Tiên Môn còn đang chém giết với đệ tử Thiên Phong Môn, nhưng đệ tử Thiên Phong Môn rõ ràng ở thế yếu. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, mặt đất kịch liệt nhoáng lên một lần. Vương Minh Nhân đứng ở đỉnh núi, có thể rõ ràng nhìn thấy một con dấu màu xanh thật lớn hung hăng nện ở trên mặt đất. Phù Bảo. Đôi mắt hắn nheo lại, trên mặt lộ ra biểu cảm như có chút nghĩ ngợi. Thanh quang chói mắt từ chỗ con dấu khổng lồ bay ra, một giọng nói sang sảng lập tức vang lên, mau ngăn cô ta, không thể để cô ta chạy. Thanh âm rất lớn, Vương Minh Nhân cách thật xa cũng có thể nghe được. Vương Minh Nhân biết đây là tiếng của Lưu Hổ. Lưu Hổ cũng là đội trưởng trúc cơ tầng 7, tu luyện là sư hóng công, tiếng rất lớn. Thanh quang vừa lúc sắp đi qua chỗ Vương Minh Nhân, Vương Minh Nhân tự nhiên sẽ không để kẻ địch đào tẩu. Hắn bắt pháp quyết, vô số ánh sáng màu vàng hiện lên ở không trung sau lưng, hóa thành những cây phi châm màu vàng rậm rạp bắn nhanh về phía hào quang màu xanh. Một tiếng kèn trầm thấp vang lên, một mạng lớn sóng âm màu xanh càng quét ra, phi châm màu vàng va chạm vào sóng âm màu xanh, thi nhau bay ngược đi. Vương Minh Nhân cũng thấy rõ chân dung hào quang màu xanh, rõ ràng là một nữ tử váy xanh mi thanh mục tú, khóe miệng có một nốt ruồi, trúc cơ tầng 7. Nữ tử váy xanh cầm trên tay một con ốc biển màu xanh, sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sợ hãi. Một đòn không thành công, Vương Minh Nhân bắt pháp quyết, vô số ánh lửa bỗng dưng hiện lên, hóa thành những quả cầu lửa màu đỏ, nhiều tới mấy trăm quả. Đi! Mấy trăm quả cầu lửa màu đỏ đánh về phía nữ tử váy xanh, thanh thế kinh người. Nữ tử váy xanh vội vàng đặt ốc biển màu xanh tới bên miệng, một tiếng kèn trầm thấp vang lên, một mạng lớn sóng âm màu xanh càng quét ra, đón mấy trăm quả cầu lửa màu đỏ. Ầm ầm ầm. Mấy trăm quả cầu lửa màu đỏ đánh lên sóng âm màu xanh, bộc phát ra một mạng lớn sóng khí. Nhân cơ hội này, nữ tử váy xanh lấy ra một tấm bột độn phù bậc hai thượng phẩm, vỗ lên trên người, hóa thành nhiều điểm thanh quang biến mất không thấy nữa. Một độn phù bậc hai thượng phẩm, một lần có thể chạy ra xa mười mấy dặm. Nữ tử váy xanh có phù bảo, tuổi còn trẻ đã là trúc cơ tầng 7, khẳng định không phải người bình thường. Lúc này, Lưu Hổ dẫn người cũng đuổi theo tới. Vương sư đệ, các ngươi lưu lại thanh trừ đám dương nghiệt này, chúng ta đi đuổi theo cô ta. Lưu Hổ nói xong lời này, dẫn theo mấy đệ tử bay về phía xa. Vương Minh Nhân nhíu mày, Lưu Hổ bày rõ muốn độc chiếm công lớn. Mười mấy đạo độn quang từ trên đảo bay ra, bay về phương hướng khác nhau. Vương Minh Nhân đảo tròng mắt, cao giọng hô, tạc tử, chạy đi đâu? Hắn lấy ra một con rối thú phi hành bậc 2, nhảy lên, đuổi theo đạo độn quang nào đó. Hai tay hắn đều nắm một khối trung phẩm linh thạch, nhanh chóng khôi phục pháp lực. Hắn vừa khống chế con rối thú phi hành bay đi thật nhanh, vừa suy tư nữ tử váy xanh sẽ trốn đi nơi nào. Trên đường đến đây, Lãnh Như Mị đã giới thiệu cho bọn họ tình huống đại bối đảo. Trong phạm vi 500 dặm không có phường thị thứ hai, trái lại có không ít hòn đảo loại nhỏ. Nếu hắn là nữ tử váy xanh, pháp lực không còn lại bao nhiêu, muốn tránh né kẻ địch truy tung, hoặc là tới phường thị nào đó trốn đi, hoặc là tìm một chỗ bí ẩn nấp đi. Nhưng nơi nào tính là nơi bí ẩn đây? Trừ phi phong tỏa khu vực phạm vi 500 dặm lại, cẩn thận điều tra, nếu không thật sự không dễ tìm được nữ tử váy xanh. Hai canh giờ sau, Vương Minh Nhân xuất hiện ở trên không một hòn đảo. Thảm thực vật trên đảo thưa thớt, linh khí mỏng, nhìn qua có chút hoang vắng. Hắn bắt pháp quyết, phía sau có một mạng lớn ánh sáng màu đỏ hiện lên, hóa thành những quả cầu lửa màu đỏ, nối đuôi nhau đánh lên thảm thực vật trên đảo. Ầm ầm ầm. Một đợt tiếng nổ thật lớn vang lên, trên đảo bốc cháy lên hừng hực. Vương Minh Nhân suy nghĩ thật lâu, đáp xuống trên đảo, đi vào một cái hang núi. Hắn không ôm hy vọng gì, cũng đã trôi qua hai canh giờ, nói không chừng đối phương đã chạy mất. Hắn lấy ra toàn bộ điện tịch cướp đoạt được, đại bộ phận là vỏ sò đủ mọi màu sắc, bộ phận nhỏ là thẻ tre, sách tương đối ít. Ven bờ Nam Hải, công pháp điện tịch bình thường ghi lại ở trên ngọc giản dùng ninh búi chế tác, đúng vậy, không sai, vỏ sò đủ mọi màu sắc đều là ngọc giản. Hắn nhìn thô sơ giản lược một lần, 35 môn công pháp, 13 môn công pháp huyền phẩm, đều là công pháp thuộc tính thủy, 21 môn công pháp hoàng phẩm, còn có một môn công pháp không trọn vẹn, không đánh dấu phẩm chất. Công pháp này là một môn công pháp yêu tu đại lực viên công, chỉ có phương pháp tu luyện phần luyện khí. Tiếc nuối là không có một môn công pháp nào có thể tu luyện đến kết đan kỳ. 27 loại đan phương, trong đó có 9 loại đan phương bậc 2, 9 quyển điển tịch trận pháp, 18 quyển điển tịch luyện khí. Ngoài ra, còn có một chút điển tịch giới thiệu tình huống Nam Hải. ví dụ như yêu thú thường gặp, câu chuyện bí ẩn, linh dược, tâm đắc nuôi dưỡng linh ngư linh hà, tâm đắc gieo trồng linh dược, còn có du ký một số tán tu biên soạn. Những điển tịch này không bắt mắt, nhưng đối với vương gia mà nói là vật báu vô giá, vương minh nhân, nếu là giao toàn bộ mấy thứ này cho gia tộc, ít nhất có thể đổi mấy vạn linh thạch. Toàn bộ tàng kinh các đều bị hắn dọn sạch, đám người lẳng như mị, nếu hỏi tới, hắn phải lấy ra một ít giao nộp. Vương minh nhân phục chế một lần toàn bộ điển tịch, những thứ này giao cho gia tộc, vô cùng hữu ích đối với gia tộc ngày sau phát triển. Phục chế xong, hắn thu hồi toàn bộ điển tịch, ra khỏi hang, dọc theo đường lúc tới đây quay về. Hai canh giờ sau, hắn về tới đại bối đảo, ba người bọn lãnh như mị cũng đã trở lại. Vương minh nhân bọn năm tên đội trưởng báo cáo tình huống với ba người lãnh như mị. Dương sư thúc, trong vườn linh dược có hơn 2 vạn cây linh dược, đều là linh dược bậc 1, hơn 100 chu bậc 2 linh dược, không có bậc 3 linh dược, đây là danh sách. Lý Tính đem một quả màu xanh ngọc giản cùng một cái màu xanh túi trữ vật, giao cho lãnh như mị. Nộp lên linh dược, Thái Nhất Tiên Môn sẽ căn cứ linh dược giá trị, thưởng cho nhất định cống hiến điểm. Đương nhiên, Lý Tính khẳng định Tàn Tư, lãnh như mị ba người cũng là như vậy tới được, không có truy hỏi. Người khác hoặc nộp lên tài liệu luyện khí, hoặc nộp lên linh thú, hoặc nộp lên thứ khác. Vương Minh Nhân thấy tình hình này, cũng không tiện giấu giếm, lấy ra đại bộ phận công pháp. Nhà sinh trung niên mặt lộ vẻ khen ngợi, nói, các ngươi làm không tệ. Sau khi về tông, ta sẽ bẩm báo Lý Sư Bá, luận công ban thưởng. Mặt khác, nhắc nhở các ngươi một câu, môn chủ Thiên Phong Môn cùng con gái duy nhất của hắn đã chạy mất, bọn họ có thể sẽ trả thù Thái Nhất Tiên Môn chúng ta. Các ngươi ngày sau, nếu ra ngoài, cố gắng mặc thường phục, để tránh lọt vào ám toán. Vâng, Dương Sư Thúc. Thu dọn xong chiến trường, bọn họ một mùi lửa thiêu hủy đại bối đảo, dẫn theo các đệ tử về tông. Sau khi về tới đảo Linh Miết, Huyền Ngọc Chân Nhân luận công ban thưởng, Vương Minh Nhân hiến không ít công pháp điển tịch, thưởng 5.000 điểm cống hiến cùng 1.000 khối linh thạch. Lý Tính nộp lên lượng lớn linh dược, thưởng 2.000 điểm cống hiến và 3.000 khối linh thạch. Nhiệm vụ một lần này, tất cả mọi người đều có thu hoạch. Thái Nhất Tiên Môn cũng tổn thất 7 vị tu sĩ trúc cơ. Ngụy Quốc, Phường Thị Thanh Nguyệt, gian mật thất nào đó, Vương Thanh Thiến ngồi ở ghế thái sư, một bé trai bộ dáng 5-6 tuổi đứng ở trước người nàng. Đứa bé trai có chút mập mạp, khuôn mặt tròn tròn, nhìn qua ngốc nghếch đáng yêu. Vương Thanh Trạch và Lâm Tư Tư đứng ở một bên, vẻ mặt hai người đều có chút khẩn trương. Lâm Tư Tư bụng to, hiển nhiên đang mang thai. Trải qua người quen giới thiệu, Lâm Tư Tư gả cho Vương Thanh Trạch làm thiếp, cả nhà được lợi theo. Cha mẹ nàng được sắp xếp vào cửa hàng của vương gia làm việc, em trai cũng kiếm được một công việc tốt, trợ thủ cho linh trù sư. Nếu có thể trở thành một vị linh trù sư, đãi ngộ sẽ càng tốt. Lâm Tư Tư gả cho Vương Thanh Trạch 10 mấy năm, tổng cộng sinh cho Vương Thanh Trạch 2 con trai 2 con gái. Tiếc nuối là chỉ có một con gái có được linh căn, còn là tứ linh căn. Bé trai áo xanh là con trai thứ 3 của Vương Thanh Trạch, Vương Thu Hâm. Vương Trường Tinh một chi này, trừ Vương Thanh Trạch, còn cháu khác đều là ngụy linh căn. Vương Thanh Trạch lại không thích tu luyện, bỏ lỡ tuổi trúc cơ tốt nhất, toàn bộ hy vọng của hắn bây giờ đều đặt ở trên thân con cái của mình. Vương Thanh Thiến đặt tay phải lên trên cổ tay Vương Thu Hâm, đang xem xét linh căn của nó. Một lát sau, Vương Thanh Thiến thu hồi bàn tay, trên mặt lộ ra một nụ cười, nói, chúc mừng Tam ca, Tam tẩu, Thu Hâm tư chất không tệ, tam linh căn, để ta xem nó một loại linh căn nào độ cảm ứng cao nhất. Vương Thanh Thiến lấy ra thước kiểm tra linh lực, nhẹ nhàng vẫy một cái, một mạng lớn hào quang màu trắng thổi quét ra, bao phủ Vương Thu Hâm. Rất nhanh, trong hào quang màu trắng sáng lên 3 màu vàng đỏ nâu, kim linh căn độ cảm ứng cao nhất, đạt tới 70, chúc mừng nha, Tam ca. Nghe xong lời này, Vương Thanh Trạch thở phào nhẹ nhõm một hơi, trái tim luôn lơ lửng được buông xuống, Lâm Tư Tư mừng rỡ như điên. Nàng biết chồng luôn muốn một đứa con trai chân linh căn, để thay hắn cố gắng. Vì một chi này, phiền muội rồi, bác muội, qua đoạn thời gian nữa, ta liền đưa Thu Lỗi về nhà, để ông nội nó quản giáo nghiêm thêm, nhất định không thể để nó bước vào vết xe đổ của ta. Sắc mặt Vương Thanh Trạch nghiêm túc, một bộ dáng người cha nghiêm khắc, hắn năm đó không nghe lời Vương Trường Tinh, bây giờ hối hận cũng không kịp, hy vọng con mình đừng học theo mình. Ốc ách. Bụng Vương Thu Hâm kêu lên ốc ách, nó xoa cái bụng tròn trịa, nhìn về phía Vương Thanh Trạch, nói, cha, con lại đói rồi, bây giờ có thể đi ăn cơm chưa? Vương Thanh Trạch nhướng mày, nói, một canh giờ trước, con không phải vừa ăn 3 bát mì thịt bò sao? Người cũng nói là một canh giờ trước, đã sớm tiêu hóa rồi. Vương Thu Hâm tủi thân và uất ức lẩm bẩm, Vương Thanh Thiến cười khẽ một cái, nói, Tam ca, trẻ con mà, đang tuổi ăn tuổi lớn, nhanh đói một chút. Nương tử, nàng đưa Thu Hâm đi xuống trước ăn một chút, ta có việc bàn với bác muội. Lâm Từ Từ đáp ứng, dẫn theo Vương Thu Hâm rời khỏi. Bác muội, muội xem Thu Hâm tu luyện công pháp gì tương đối tốt, nó có cơ hội trở thành một vị luyện khí sư hay không? Vương Thanh Trạch đầy cõi lòng chờ mong hỏi. Luyện khí sư là tộc nhân vương gia trọng dụng nhất, đãi ngộ tốt nhất, hắn thật không dễ gì sinh được một đứa con tam linh căn, tự nhiên hy vọng đứa con trai này có thể trúc cơ. Hắn và Vương Trường Tinh làm lụng vất vả hơn nửa đời người, tích góp được điểm cống hiến không mang vào quan tài được, chỉ có thể để lại cho hậu nhân. Vương Thanh Thiến mỉm cười, nói, Tam ca, Thu Hâm mới 5 tuổi, cái này làm sao nhìn ra được, nó độ cảm ứng kim linh căn cao nhất, tự nhiên là tu luyện công pháp thuộc tính kim loại. Huynh yên tâm đi, Tam ca, sau khi về tộc, Tam bá có thể cùng Thu Hâm đi tàng kinh các chọn lựa công pháp, tộc lão sẽ đề cử công pháp thích hợp cho nó, huynh không cần lo lắng. Không có cách nào cả, thật không dễ gì xuất hiện một hạt giống thuốc, hy vọng nó đừng đi vào đường cũ của ta, tu luyện chăm chỉ mới được. Đúng rồi, bác muội, muội đặt trước một bàn tiệc rượu, lên bàn thiếu hàng, không có lên bàn hấp, đổi cho muội một món khác thế nào? Không thành vấn đề, huynh xem rồi làm là được. Đến đều là tu sĩ trúc cơ, huynh cũng không thể xảy ra sự cố. Nếu không, bọn họ cho rằng vương gia chúng ta không hiểu đạo đại khách. Vương Thanh Thiến tọa trấn phường thị Thanh Nguyệt 3 năm, nàng tính cách cởi mở, thích kết bạn, đã kết giao không ít đồng đạo. Đây là điều tất nhiên, muội yên tâm đi. Nếu không có việc gì, ta đi trước. Vương Thanh Trạch xoay người rời khỏi. Đêm hôm đó, giờ dậu, Vương Thanh Thiến xuất hiện ở một nhã gian lầu 4 của Tứ Hải Tửu Lâu. Trừ Vương Thanh Thiến, còn có 4 nam 1 nữ, đều là tu sĩ trúc cơ. 5 người đều là luyện khí sư bậc 2, không phải xuất thân môn phái tu tiên chính là gia tộc tu tiên. Vương Thanh Thiến cách mỗi một đoạn thời gian, hẹn bọn họ ở Tứ Hải Tửu Lâu uống rượu dùng bữa, thuận tiện trao đổi tâm đắc luyện khí, đạt được không ít dẫn dắt. Vương Thiên Tử, lại để ngươi tiêu pha rồi, thật ngại quá. Một thanh niên áo đỏ nhã nhặn có chút xấu hổ nói, hắn mặc trang phục đệ tử Thiên Binh Môn, rõ ràng là đệ tử Thiên Binh Môn. Vương Thanh Thiến mỉm cười, thành khẩn nói, Lý Đạo Hữu nói đùa rồi, chúng ta là bạn bè, nói lời này thấy xa cách, ta cũng không có gì tốt chiêu đãi, chỉ là cơm thường. Ăn của người miệng ngắn cầm của người tay mềm, các luyện khí sư bậc hai này, sau khi ăn uống no say, lúc trao đổi tâm đắc luyện khí, tự nhiên sẽ nói thêm mấy câu, cái này không thể được, ngươi cũng mời chúng ta rất nhiều lần rồi, ngày khác Lý Mỗ làm chủ, mong Vương Tiên Tử nhất định phải tới. Lý Viêm Huynh nói đúng, Vương Tiên Tử, chúng ta nhất định phải mời lại một lần. Vương Thanh Thiến mỉm cười, nói, vậy quyết định như vậy rồi, mọi người cũng đừng khách khí, động đũa đi. Nguyên liệu nấu ăn đều là tươi mới nhất, đều là một ít đồ ăn nhà làm, còn xin các vị đạo hữu đừng chê. Vương Thanh Thiến cùng bọn họ nâng ly cạn chén, vừa uống rượu dùng bữa, vừa trao đổi tâm đắc luyện khí. Đúng rồi, Vương Tiên Tử, Thiên Binh Môn chúng ta tính tổ chức một hồi Thiên Binh Đại Hội. Thiên Binh Đại Hội đã là một hội đấu giá cỡ lớn, cũng là một hội giao lưu luyện khí sư. Trước khi hội đấu giá tổ chức, sẽ tổ chức một lần tỷ thí luyện khí, hạng nhất có trọng thưởng, ngươi muốn tham gia hay không? Lý Viêm nhiệt tình hỏi, giọng điệu thành khẩn. Thiên Binh Đại Hội, Vương Thanh Thiến nhất thời dâng lên hứng thú, truy hỏi, khi nào tổ chức, địa điểm ở nơi nào? Bạch Long Cốc, nửa năm sau, đến lúc đó sẽ có rất nhiều luyện khí sư tham gia, trình độ luyện khí của chúng ta chưa chắc có thể đạt được hạng nhất. Nhưng trao đổi cùng luyện khí sư bậc hai khác cũng không tệ, thuận tiện trao đổi tài liệu luyện khí. Vương Thanh Thiến gật gật đầu, cười nói, vậy quá tốt rồi, đến lúc đó ta nhất định tham gia. Nàng tọa trấn phường thị Thanh Nguyệt, càng nhiều là mang ý nghĩa tượng trưng, nàng có thể đến Bạch Long Cốc tham gia Thiên Binh Đại Hội. Nàng sớm biết tin tức, cần sớm làm chuẩn bị mới được, chuẩn bị một chút tài liệu trao đổi. Tin tức này khẳng định cần báo lên gia tộc, Thiên Binh Môn tổ chức một hội đấu giá cỡ lớn. Khẳng định sẽ có không ít tu sĩ tham gia, vương gia có thể nhân cơ hội bán thương phẩm nhà mình. Nếu vận hành thao tác thích đáng, kiếm một khoản lớn cũng không phải chuyện không có khả năng. 2 canh giờ sau, mọi người lục tục rời khỏi, ai về nhà nấy. 3 ngày sau, Vương Thanh Thiến dẫn theo một đám tộc nhân rời phường thị Thanh Nguyệt, đi thẳng đến Vương Gia Bảo, huyện Bình An, tòa phủ đệ tráng lệ nào đó. Trong phủ đệ dán rất nhiều chữ hỷ màu đỏ, trong phòng đại khách rộng rãi bày hơn 100 bàn tiệc rượu. Đám đông khách khứa cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm. Chú rể là một thanh niên hơn 20 tuổi, hắn kính rượu người khác từng bằng một, đều ăn uống thoải mái, có chỗ nào chưa đãi không chu toàn, xin thông cảm. Trên mặt chú rể quan treo sự vui mừng nồng đậm. Tam bá công, hôm nay là ngày đại hỷ của ngài, chén rượu này cháu kính ngài. Bình An thúc, cháu cũng kính ngài một ly. Chú rể tên Vương Bình An, con thứ ba của Vương Trường Sinh, bởi vì không có linh căn, 5 tuổi, đã rời khỏi Vương Gia Bảo, nuôi ở thế tục giới. Hắn là con trai của Vương Trường Sinh, cuộc sống rất thoải mái, 5 tuổi, đã được hưởng cuộc sống ăn ngon mặc đẹp. Hôm nay là ngày đại hỷ của hắn. Vương Bình An đang kính rượu cho khách khứa, đột nhiên, một nam tử trung niên bước nhanh đi đến bên cạnh hắn, ở bên tai Vương Bình An thấp giọng nói vài câu, các ngươi uống trước, ta đi vệ sinh. Vương Bình An bỏ lại một câu, vội vàng đi ra bên ngoài, không qua bao lâu, hắn tới hậu viện, một nam tử hai tay, để sau lưng, đưa lưng về phía hắn. Nam tử xoay người lại, chính là Vương Thanh Viễn. Nhìn thấy Vương Thanh Viễn, vẻ mặt Vương Bình An có chút kích động, hắn hít sâu một hơi, cung kính nói, tiểu dân Vương Bình An bái kiến tiên sư đại nhân. Vương Thanh Viễn cười cười, nói, được rồi, nơi này không có người ngoài, để gọi ta Lục ca là được rồi. Vương Bình An cười khổ một tiếng, nói, tiên phàm có khác biệt, tiểu dân không dám mạo phạm. Nói đệ bao nhiêu lần rồi, đệ vẫn là như vậy. Vương Thanh Viễn lắc lắc đầu, từ trong lòng lấy ra một cái hộp gỗ màu xanh cùng một cái bình sứ màu trắng, đưa cho Vương Bình An, nói, đôi vòng tay long phượng này là cựu thúc cựu thẩm tặng cho đệ, chúc mừng đệ tân hôn đại hỷ, đựng trong bình là thúi tinh đan, có hiệu quả kéo dài tuổi thọ. Vương Bình An tiếp nhận hộp gỗ cùng bình sứ, hai mắt đỏ lên, có chút nghẹn ngào nói, bọn họ còn nhớ ta đứa con trai này, ta còn tưởng bọn họ quên ta rồi. Đệ tuy là một phàm nhân, nhưng đệ dù sao cũng là con trai của cựu thúc cựu thẩm, tiên sinh vỡ lòng, hộ vệ, nương tử của đệ, người nào không phải tốt nhất. Nếu cựu thúc cựu thẩm quên đệ có thể sống ổn như vậy sao? Đệ nói lời này, còn có lương tâm không? Sống mũi Vương Bình An có chút cay cay, nước mắt không ngăn được chảy ra bên ngoài. Hắn hướng về phía Vương Gia Bảo quỳ xuống, nức nở nói, cha, mẹ, con trai bất hiếu Vương Bình An hôm nay thành thân. Được rồi, đứng lên đi, hôm nay là ngày đại hỷ của đệ, khóc cái gì, nên cười. Đệ sống cho tốt, đã là hiếu thuận lớn nhất. Cựu thúc cựu thẩm đã bế quan, trước khi bế quan, cựu thúc bảo ta nhắn cho đệ, làm một phú ông gia cho tốt, hy vọng con cháu của đệ có thể xuất hiện người mang linh căn. Cha mẹ của tân nương tử cũng là người tu tiên, tỷ lệ con cháu hai người xuất hiện người mang linh căn vẫn là khá lớn. Vương Thanh Viễn nâng Vương Bình An dậy, chậm rãi nói, Lục ca, hôm nay là ngày đại hỷ của đệ, huynh uống một chén rượu, rồi lại đi. Vương Thanh Viễn hơi do dự, gật đầu đáp ứng, hắn cùng Vương Bình An đi về phía sảnh đại khách. Vương Gia Bảo, sân nhà yên tĩnh nào đó, Lộ Dương nằm ở trên xích đu, cầm trên tay một cái bầu rượu màu xanh, bên cạnh có một cái bàn trúc màu xanh, bên trên bày hai đĩa đồ ăn. Hắn thỉnh thoảng uống hai ngụm linh tửu, cầm lấy mấy củ lạc ném vào trong miệng, vẻ mặt thích ý. Ở trước người hắn bày mấy vò không, Vương Thanh Dương đang thanh tẩy linh mễ. Vương Thanh Dương năm nay 18 tuổi, luyện khí tầng 4. Hắn có thể tu luyện đến luyện khí tầng 4, đều là vì cha mẹ, tỷ tỷ và ca ca cho tài nguyên tu tiên. Nếu dựa vào chính hắn cố gắng, 30 tuổi cũng không nhất định có thể tu luyện đến luyện khí tầng 4. Vương Thanh Dương biết tư chất mình không tốt, gia tộc quy định, tộc nhân sáng tạo ích lợi thật lớn cho gia tộc, có thể ưu tiên đạt được trúc cơ đan, luyện khí, chế khôi, gieo trồng, luyện đan, chế phù, bài trận, hắn đều từng học, đều chưa học tinh. Hắn vất vả suy nghĩ 3 ngày 3 đêm, làm một cái quyết định, học tập ủ rượu. Nói thật, hắn cũng không phải thích ủ rượu, mà là tình huống trước mắt của gia tộc, khiến hắn đành phải học tập ủ rượu. Luyện khí nhàm chán vô vị, cần học thuộc lòng ngoại hình, đặc thù lượng lớn tài liệu luyện khí, còn cần ghi nhớ lượng lớn thủ pháp, luyện đan cũng tương tự. Đại bộ phận thời gian ngồi ở trước lò luyện đan, nhàm chán vô vị, chế khôi cả ngày ôm một khúc gỗ điêu khắc, gieo trồng không có quá nhiều tiền đồ. Vương Thanh Chí có thể đạt được trúc cơ đan dựa hết vào tề sang sang, chế phù cần luyện tập lượng lớn, hắn sau khi thất bại mấy trăm lần, cũng liền mất đi lòng tin. Về phần bài trận, hắn theo cô Vương Trường Nguyệt học tập một đoạn thời gian, bài trận càng nhàm chán hơn, mỗi ngày ôm điển tịch đọc, sau đó không ngừng lấy tài liệu thử nghiệm. Một khối tài liệu đặt không đúng chỗ, thì phải kiểm tra một lần, trận pháp khác nhau, cần tài liệu khác nhau, phương hướng vị trí cũng khác nhau. Vương Thanh Dương không phải không có kiên nhẫn, mà là những công việc này đều có người đang làm, hắn cho dù học được, chưa chắc có thể trở thành người nổi bật. Không thể trở thành người nổi bật, gia tộc dựa vào cái gì cho hắn trúc cơ đan? Hắn nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy mình nên xuất phát từ tình huống thực tế của gia tộc. Đại đa số tộc nhân đều là làm ruộng, đãi ngộ tốt nhất là luyện khí sư chế khôi sư. Tiếp theo đến chế phù sư cùng luyện đan sư, nên trù sư số lượng khá ít, nhưng nấu ăn có thể có tiền đồ gì. Đến nay mới, tộc nhân đạt được trúc cơ đan, đều là tộc nhân sáng tạo ích lợi thật lớn. Những tử sư nhìn như không bắt mắt, nhưng theo linh tử bán ra càng ngày càng nhiều, gia tộc đổi một tiệm linh cốc thành tử phường, chuyên môn bán ra linh tử. Đây là một tín hiệu. Vương Thanh Dương từng hỏi Vương Thanh Viễn, lợi nhuận tử phường tăng trưởng từng năm, gia tộc đang cần gấp những tử sư. So với luyện khí, luyện đan, bài trận và chế khôi mà nói, công nghệ ủ rượu khá đơn giản. Nói đơn giản là tương đối mà nói. Vương Thanh Dương theo Lỗ Dương học tập ủ rượu 2 năm, đều là trợ thủ cho Lỗ Dương. Hắn nghiêm túc học tập, ghi nhớ mỗi một bộ sậu. Hôm nay hắn cần một mình sản xuất linh tử, lấy linh mễ bậc một hạ phẩm làm tài liệu chính. Loại linh tử này tiêu thụ rất không tồi, 3 khối linh thạch một cân. Tu sĩ luyện khí tầng 3 trở xuống uống linh tử này, có hiệu quả tinh tiến pháp lực. Hắn dựa theo bộ sậu Lỗ Dương truyền thụ, vo kỹ linh mễ, đặt tới trên nồi to chân nấu. Sau khi nấu chín, rắc lên men rượu, quấy đều, đựng vào trong vò rượu rỗng, bịch chặt, đặt tới chỗ râm mát. Lỗ sư phụ, đã làm xong rồi, ngài xem nơi nào có vấn đề. Vương Thanh Dương đi đến trước mặt Lỗ Dương, khách khí nói, ngươi cũng nói làm tốt rồi, còn có thể có vấn đề gì, lên men 3 tháng rồi nói tiếp. Ủ rượu tay nghề này, quan trọng nhất chính là kiên nhẫn, chỉ cần thao tác không có vấn đề, kế tiếp chờ là được. Lỗ Dương vừa nói, vừa ném vào trong miệng 2 củ lạc, lại uống một ngụm linh tửu, vẻ mặt thỏa mãn. Vương Thanh Dương vâng dạ, cầm lấy quạt hương bồ, quạt gió cho Lỗ Dương, một bộ dáng tôn sư trọng đạo. Ngoài miệng Lỗ Dương không nói gì, trong mắt lộ ra vài phần vui mừng. Ngô Quốc, núi Thiên Tuyền, sân nhà yên tĩnh nào đó, gian phòng khách nào đó. Vương Thanh Sơn ngồi xếp bằng ở trên giường gỗ, hai mắt khép hờ. Ở trước người hắn lơ lửng hơn 100 thanh phi kiếm màu xanh. Nếu cẩn thận quan sát, có thể phát hiện, những phi kiếm này đều không phải thực thể. Một lát sau, Vương Thanh Sơn mở mắt, trong mắt bắn ra một mạng tinh quang. Hơn 100 thanh phi kiếm màu xanh lơ lửng trước người, hóa thành nhiều điểm sáng màu xanh tán loạn biến mất. Rốt cuộc tiến vào trúc cơ tầng 4 rồi. Vương Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong mắt tràn đầy vui sướng. Bọn họ rời khỏi gia tộc 10 năm, tộc nhân thương vong không ít, bao gồm hắn và Vương Trường Hào. Còn có 10 người, 12 tộc nhân chết ở trong miệng yêu thú. Núi Thiên Tuyền tài nguyên tu tiên phong phú, săn giết yêu thú khá nguy hiểm, thu hoạch cũng không nhỏ. Hắn mua tài nguyên tu tiên, thuận lợi tiến vào trúc cơ tầng 4, 10 năm tấn thăng một tầng, tốc độ tu luyện này cũng không nhanh. Vương Thanh Sơn đã rất hài lòng rồi. Hắn đẩy ra cửa phòng, đi ra ngoài. Vương Trường Hào và Vương Thanh Thuân ở trong đình đá nói chuyện phiếm. Vương Trường Hào cũng đã tiến vào trúc cơ tầng 4, mà Vương Thanh Thuân cũng đã tu luyện đến luyện khí tầng 9. Thanh Sơn, cháu xuất quan rồi, trúc cơ tầng 4, chúc mừng nha. Vương Trường Hào nhìn thấy Vương Thanh Sơn, theo bản năng vận dụng thần thức đảo qua, mặt lộ vẻ vui mừng, chúc mừng. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.